Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 973 Cuồng Sư Quân Lâm. FC Miuo bên trong toàn thể cầu thủ tiến hành một phen bản thân khẳng định. Ở cái này tạo nên đời thứ ba Cuồng Sư, sấp xỉ tại trùng kiến trận đấu mùa giải bên trong. Đội bóng phát triển không ngừng, trong ngoài đoàn kết. Không có náo đi ra bên ngoài sân không phải là đường viền tin tức tự nhiên không tính tại bên trong. So với mùa giải trước lại là sau khi thất bại cuồng hoan. Lại là đường phố đầu ẩu đả. Thậm chí đội bên trong cầu thủ vụng trộm không hợp các loại. Miuo trở nên bình ổn đoàn kết. Lần này bản thân khẳng định cũng là một loại khích lệ. Tâm lý ám chỉ hết sức rõ ràng. Cố gắng một cái trận đấu mùa giải. Không thể để cho tất cả cố gắng uổng phí. Andrej tại đội bóng chuẩn bị ra sân trước. Thần sắc buông lỏng. Nói. Bày ở trước mặt chúng ta chính là hai trận chung kết. Hôm nay một trận. Cuối tháng còn muốn đánh một trận Champions League trận chung kết. Có người e ngại Arsenal sao? De Rossi lập tức hô nói. Sợ cái gì? Là bọn hắn đem quán quân đưa cho chúng ta. Toàn đội lập tức cùng kêu lên phụ họa. Andrej đưa tay chỉ De Rossi. Nhàn nhạt nói. Không tới cuối cùng. Đừng quá sớm có kết luận. Các ngươi hẳn là hiểu ta. Tại phóng viên trước mặt. Lời nói của ta. Các ngươi không nên coi là thật. Tại ngày hôm qua thu quan chiến lúc trước buổi họp báo trên. Andrej một lần cuối cùng cho Arsenal làm áp lực. Nói chính là. Arsenal xuống nửa trận đấu mùa giải biểu hiện không bằng chúng ta. Là bọn hắn chính mình chủ động đem cơ hội đưa đến Miuo trước mặt. Dưới tình huống như vậy, Miuo có lý do gì bỏ lỡ đâu. Arsenal biểu hiện được đã đầy đủ hoàn mỹ. Thế nhưng là, tại ót bên trong, kỳ trong miệng, Arsenal chỉ là cùng 4 năm trước MU không sai biệt lắm. 99-0 trận đấu mùa giải MU cũng biểu hiện rất tốt. Tính toán ra, lúc ấy thu quan trước khi chiến đấu, MU điểm tích lũy muốn so hôm nay Arsenal còn nhiều. Thế nhưng là, MU không có lấy đến giải đấu quán quân. Có lẽ 100 cá nhân bên trong có 99 cái sẽ nói Arsenal rất đáng gờm. Nhưng ta liền cái kia một cái nói Arsenal còn không đáng đến sợ hãi than người. Bởi vì ta Miuo đã từng liền so hôm nay Arsenal ưu tú hơn. Ngày mai thu quan chiến sau khi kết thúc. Hôm nay Miuo cũng sẽ ở giải đấu bên trong chứng minh chúng ta so hôm nay Arsenal ưu tú hơn. Andrej đang tận lực coi nhẹ rơi Arsenal xuất sắc. Đồng thời vô hạn phóng đại bọn hắn tại giải đấu bên trong mất phân. Thế hòa không phân thắng bại. Liền đại biểu vứt bỏ 2 phân. Không có đội bóng sẽ toàn thắng đoạt giải quán quân. Nhưng cho dù Miuo điểm tích lũy lạc hậu cho Arsenal, Andrej lại tại phóng đại Arsenal đâu phân. Như cùng ở tại khoa trương miêu tả Arsenal phạm vào to lớn sai lầm. Nghe một chút, Arsenal đem cơ hội đưa đến Miuo trước mặt. Kéo dài dư luận oanh tạc, tâm lý chiến thủ đoạn. Sẽ lặn rời lặng yên hóa mà ảnh hưởng Arsenal đứng trước thu quan chiến tâm thái. Hôm nay Andrej, cùng năm đó Ferguson rất tương tự. Mà khi đó, Ferguson vẫn là tại giải đấu bên trong bại bởi rồi Andrej. Bản trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện thất bại Ferguson khổ bên trong làm vui. Thu quan chiến chỉ nói một câu nói. Wenger không phải hô đối thủ. Cũng không biết rõ nói là tâm lý chiến. Vẫn là có lời ngầm nói Arsenal không bằng Miuo. Chỉ ít. Ferguson là có phần này lực lượng nói lời nói này. Bất luận ngoại giới thế nào miêu tả Arsenal thần thoại. Bảng điểm số điểm tích lũy mới là chứng minh hết thảy phiếu điểm. Tựa như toàn trận đấu mùa giải nếu như lấy được 38 trận thế hòa không phân thắng bại. Đây cũng là trận đấu mùa giải bất bại. Thế nhưng là 38 phân có không nhỏ xác suất sẽ giáng cấp. Mà MU đuổi sát Miuo cái kia trận đấu mùa giải. MU có thất bại, lại cuối cùng lấy được vượt qua 90 cái điểm tích lũy. Vẫn như cũ là Á quân, như thế thê lương cùng bi tráng. Cùng hôm nay so sánh, Ferguson cho Wenger thêm phiền, cũng là tình còi bên trong. Trong lòng không công bằng nha. Nếu là đem 2000 năm MWO cùng 2004 năm MWO đổi chỗ một chút, thật là tốt biết bao. MU liền có thể lấy thêm một cái giải đấu quán quân. Mà Arsenal, cho dù toàn trận đấu mùa giải bất bại, cũng chỉ có thể cầm tới Á quân. Nhìn xem vẫn sẽ hay không có người vô hạn kính ngưỡng sùng bái Arsenal. Wenger từ bị MWO rút ngắn chênh lệch đến rồi một tiến hành cùng lúc liền hành quân lặng lẽ. Treo trên cao miễn chiến bài. Hoặc nhiều hoặc ít lộ ra thẹn quá hóa giận. Lúc trước hắn nói tới tại Highbury chi chiến đến trước đó liền nói trước đoạt giải quán quân trở. Thành rồi trò cười. Tâm lý chiến trên lại chỉ có thể công kích Andrick luôn luôn bình luận người khác đội bóng. Biểu đạt một chút chưa tròn. Nhưng lại đối với MWO điên cuồng thế đầu bày ra làm như không thấy tư thái. Ở đây bên ngoài phát sinh hết thảy. Đều là tại vì trận đấu mùa giải cuối cùng đại quyết chiến mà làm cửa hàng. MWO tinh thần diện mạo. Chiến đấu tinh thần. Quyết chiến khí phách. Làm khách tâm tính các loại. Andrick làm. Chính là để đội bóng tại đi vào Highbury lúc tận khả năng quên mất điểm tích lũy chênh lệch, cũng tận khả năng đừng đi lo trước lo sau. Đồng dạng, nhằm vào Arsenal, cũng là nhiễu loạn đối thủ, cho đối thủ tiến hành tinh thần tâm lý phương diện tạo áp lực, khiến cho Arsenal càng căng thẳng hơn. Vô hạn phóng đại thắng bại tâm, xác định các cầu thủ đã chuẩn bị xong. Andrick để các cầu thủ ra sân. Hôm nay hắn như cũ đem Larsson bày ở ghế dự bị trên. Thay thế Larsson ra sân chính là Cristiano Ronaldo. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Andrick đột nhiên đem Cristiano Ronaldo gọi vào một bên. Bây giờ nhìn bắt đầu so nguyên lịch sử cùng thời kỳ cường tráng hơn một vòng Cristiano Ronaldo như là chiến sĩ ngang trước ưỡn ngực đối mặt Andrick. Nhìn trước mắt vị này sắp trở thành cao phú soái tiểu tử. Andrick hai tay ôm lấy Cristiano Ronaldo đầu, ánh mắt trịnh trọng nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, trầm giọng nói: "Cristiano, mặc dù ngươi còn chưa tròn 20 tuổi, thế nhưng là ta cho rằng ngươi là trời sinh cường giả. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh sao?" Cristiano Ronaldo hơi gật đầu. Không để ý chút nào Andrick ngay trước MWO cùng Arsenal tất cả cầu thủ mặt làm ra cử động như vậy, bọn hắn lần đầu gặp mặt ngày đó. Nho nhỏ thiếu niên Cristiano Ronaldo đem Andrick hiểu lầm vì người xấu. Dũng cảm đứng ở trước mặt mẹ, muốn bảo vệ gia đình của hắn. Giống một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Andrick nói tiếp nói, người đã thực hiện ngươi ngày đó hứa hẹn. Chuyên tâm đá bóng. Cải biến gia đình vận mệnh. Hiện tại, là ngươi truy cầu chính mình mơ ước thời điểm. Nếu như, ngươi là bình thường cầu thủ. Như vậy, hôm nay ngươi là phối giác. Thế nhưng là, tại mắt của ta bên trong, ngươi không phải, đúng hay không? Cristiano Ronaldo hung hăng gật đầu. Ánh mắt nở rộ ra cực nóng quang mang. Lăng lệ vô cùng. Hắn là Cristiano Ronaldo. Hắn là trời sinh cường giả. Hắn là vì thắng lợi mà sinh. Hắn muốn trở thành trên sân bóng chinh phục hết thảy Caesar đại đế. Đây là giấc mộng của hắn. Hắn thật cao hứng. Hắn lão đại phát hiện rồi dã tâm của hắn. Cũng tán đồng hắn. Andrick nhẹ nhàng đem đầu của hắn rút ngắn chính mình. Cuối cùng chính mình cái trán chống đỡ Cristiano Ronaldo cái trán. Nhắm mắt nhẹ giọng nói. Cristiano, là ngươi giác ngộ thời điểm, gánh vác lên cuồng sư vinh quang, để cho mình bị cái đoàn đội này tuyệt đối tán đồng. Để ngươi đồng đội như là huynh đệ tại trên sân bóng tin cậy ngươi. Trở thành cuồng sư bên trong hạch tâm một thành viên, biến thành không thể thiếu tồn tại, trợ giúp đội bóng thắng lợi, lắng nghe thế giới thét lên, hưởng thụ vạn người cúng bái, trở thành đỉnh phong kỷ niệm bên trong chủ giác. Cristiano Ronaldo, để cho ta, vì ngươi kiêu ngạo. Cristiano Ronaldo bộ mặt cơ bắp hơi rung động, hùng tâm vạn trượng bỗng nhiên từ đáy lòng bạo phát, từng chữ trầm giọng đáp lại nói. Lão đại, ta sẽ để cho ngươi vì ta tự hào, vì ta kiêu ngạo, ta chờ đợi ngày này, 8 năm rồi. Ta sẽ không chờ đợi thêm nữa. Ta chán ghét chờ đợi. Lão đại, thỉnh thoảng người nhà của ta đồng dạng nhìn chăm chú lên ta. Ta sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào thất vọng. Andrick buông hai tay ra, cùng Cristiano Ronaldo đối mặt 3 giây. Sau đó quay người hướng phía cầu thủ ngoài thông đạo đi đến. Không thèm đếm xỉa đến trên đường Arsenal, cầu thủ quăng tới dị dạng ánh mắt. Huấn luyện viên tổ nói trước một bước vào sân. Rất nhiều huấn luyện viên đều thấy được Andrick ôm lấy Cristiano Ronaldo, đầu thấp giọng nói nhỏ. Hình ảnh Jensen Boas, bọn người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại thể có thể đoán được Andrick đang làm cái gì. Thế nhưng là, Blanco cùng Stella Maggioni liền không hiểu rồi. Bọn hắn ở bên sân không nóng nảy nhập tọa, ngược lại chờ Andrick sau khi ra ngoài. Tại thông đạo ra miệng ở trước mặt thấp giọng hỏi thăm nói. Người cùng Cristiano nói cái gì? Bọn hắn đại khái coi là Andrick sẽ lâm chàng cải biến chiến thuật an bài. Muốn nhìn một chút có phải hay không Andrick có rồi cái gì kỳ tư diệu tưởng. Andrick hướng bọn họ nhếch nhếch miệng góc, dao động đầu không nói. Hắn không nói, huấn luyện viên cũng liền không hỏi nữa. Chỉ có chính hắn minh bạch. Hắn vừa rồi gắn một cái láo. Miwoo hôm nay thủ phát bên trong có Henry, có Ronnie, có Ned. Andrick sẽ đem bảo áp tại 19 tuổi Cristiano Ronaldo trên người. Nói đùa cái gì? Miwoo nếu như là trung thượng du đội bóng, đột nhiên một cái trận đấu mùa giải bạo phát tới đến cuối cùng quyết chiến. Có lẽ Andrick thật đúng là sẽ được ăn cả ngã về không dùng một cái kỳ binh. Nhưng Miwoo trở thành châu Âu công địch nhiều năm. 19 tuổi Cristiano Ronaldo muốn chấp chưởng càn khôn. Nói trắng ra là, hắn còn non, dù là hắn dã tâm bừng bừng, nhưng trên sân bóng là thực lực nói chuyện. Về phần tại sao nói láo, bởi vì an bài Cristiano Ronaldo đánh rồi thủ phát là có mục đích chiến thuật. Vì kích thích Cristiano Ronaldo, để hắn trong trận đấu bao giờ cũng có được người chủ ý thức, khiến cho hắn lấy đại cục làm trọng. Tóm lại nếu như hắn tận khả năng giảm bớt bản trận đấu mùa giải thường xuyên sẽ phạm đến một chút sai lầm nhỏ lầm. Andrick đi tới nhiệt tình như lửa. Nhìn trên đài fan hâm mộ địa vị ngang nhau Highbury. Hắn dự định cùng Wenger nắm tay. Lại thói quen nói một câu sau trận đấu không thấy. Thế nhưng là, Wenger không có ý định cùng hắn chạm mặt. Sớm an vị tại đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế. Mặt trầm như nước nhìn lên đến tại che giấu nội tâm khẩn trương. Andrick không ngại cười cười. Đoán chừng giải đấu xuống nữa chặn tâm lý chiến. Hoàn toàn chính xác đem Wenger cho làm phát bực rồi. Wenger phảng phất là tú tài gặp được binh. Andrick đánh rồi tâm lý chiến. Khẳng định không phải tại trình bày chân lý. Không khỏi có bẻ cong hoặc lừa dối đại chúng hiểm nghi. Mà Wenger chính mình ngoại trừ một chút chuyện cũ mềm ngôn luận bên ngoài, không cách nào đối với Andrick tiến hành hữu hiệu đánh trả. Song phương cầu thủ ra sân, sướng ngôn viên kích tình rào rạt bắt đầu trực tiếp giải thích. Năm 2003 đến năm 2004 trận đấu mùa giải nước Anh bóng đá Premier League thu quan chiến sắp bắt đầu. Đây là một trận quán quân chiến dịch, tuyệt đối trên ý nghĩa quán quân chiến dịch. Tọa trấn sân nhà Arsenal bản trận đấu mùa giải trước 37 vòng giữ cho không bị bại. Tích 87 phân. Làm khách Miwoo lấy 37 vòng chỉ thua một trận tích 86 điểm chiến tích theo sát phía sau. Bổn chàng tranh tài. Chỉ cần Arsenal tiếp tục giữ cho không bị bại. Bọn hắn sẽ thành kế Miwoo về sau thứ hai chi đơn trận đấu mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. Premier League vương giả chi sư. Miwoo chỉ có đánh bại Arsenal mới có thể vấn đỉnh giải đấu quán quân bảo tọa. Trận này kích động lòng người đại chiến, sướng ngôn viên đột nhiên bị không khí hiện trường gây kinh hãi. Ngay tại song phương cầu thủ tại Highbury sân vận động bên trong đứng vững về sau. Sân bóng nhìn trên đài, bỗng nhiên bạo phát ra một câu vạn người trăm miệng một lời nói. Phá lệ rung động. Đó là cuồng sư fan hâm mộ trước khi tới đây liền ước định cẩn thận trợ uy phương thức. Highbury bầu trời.